Ngốc Tử Vương Phi, chương 34, đánh nhau thượng. Góc truyện audio.com. Bài Tâm Nhị nhìn trò khôi hài trước mắt, thu hồi lãnh ý ở đuôi mắt, bộ dạng thành kính hào phóng đi đến trước mặt Bạch Lưu Thanh. Dịu dàng nói, phụ thân, con là con gái của người. Nếu người không tin, có thể lấy máu nhận thân. Tâm Nhị, phụ thân tin, phụ thân vốn sẽ tin. Chính là, Bạch Lưu Thanh tự trách thở dài. Ông vừa rồi thế nhưng không tin con gái mình. Ông thấy mình chẳng khác gì so với những người nông cạn kia. Chỉ hy vọng con gái không trách ông. Phụ thân, người không cần tự trách. Con gái không trách người. Con gái cùng người vĩnh viễn là người một nhà. Bài Tâm Nhị hai tròng mắt lộ ra thanh lệ cùng trí tuệ. Lại còn khéo léo, thông minh cơ trí, khiến Bạch Lưu Thanh thấy ấm lòng. Bất quá, người hại con nên phạt vẫn phải phạt. Nếu không về sau con gái không biết sẽ rơi vào hoàn cảnh gì. Đối với người yêu thương ta, ta sẽ dùng gấp trăm lần cố gắng báo lại đáp hắn. Bài Tâm Nhị nói xong, hai tròng mắt đã muốn trở nên lạnh như băng đứng lên. Khiến Bạch Lưu Thanh xem đến ngẩn ra. Bạch Lưu Thanh thoáng suy tư. Lúc này vuốt chòm râu gật đầu nói. Tâm Nhị, nói đúng lắm, dám yêu dám hận, có dũng có mưu, đúng là con gái của Bạch Lưu Thanh ta. Hổ phụ có thể nào sinh ra khuyển nữ. Ông thường thức tính cách yêu ghét rõ ràng của con gái. Nếu con gái hiện tại giả mù sa mưa vì Trần Thứ Phi cầu tình, ông sẽ không thưởng thức nàng như thế. Ông thích sự chân thật này của con gái. Chỉ chốc lát sau, trong viện liền truyền đến tiếng la thảm thiết của Trần Thứ Phi. Từng đợt đại bản thống khoái đánh vào trên người nàng, làm cho trong lòng Bài Tâm Nhị miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Lần này ít nhiều nhờ có sai cô, cũng làm nàng hiểu được, nơi này cạm bẫy nhiều lắm, về sau, thật không hiểu nên đi như thế nào. Từ sau chuyện Trần Thứ Phi, bọn tỷ muội trong phủ đều thu mình vào rất nhiều, mọi người như trước đến trường thì đến trường, thỉnh an thì thỉnh an, tụ tập nói chuyện thì nói chuyện, thu liễm, ẩn lấp, giấu mình, cất, giấu, ẩn lấp không dám ra mặt. 10 ngày sau, Bạch Tâm Oánh bị thương đã tốt lên rất nhiều. Bất quá trên mặt vẫn còn vết bầm chưa tan. Mặt nàng còn không bằng một cô nương bình thường. Đương nhiên xấu hổ không muốn gặp ai. Nhưng nhìn thấy Bạch Tâm Đồng, Bạch Tâm họa tụ hội một chỗ. Vì tranh khẩu khí, nàng lại không thể không che mặt đến góp lời. Khẩu khí, khẩu âm, tiếng nói, y giống tranh thắng thua. Bởi vì có lệnh của Dực Vương. Đám người Bạch Tâm Nhu không hề tìm Bạch Tâm Nhị phiền toái. Vì Dực Vương nói, đối với con gái được hứa gả, ai biểu hiện tốt nhất, sẽ được phân nhiều đồ cưới nhất. Bởi vậy, các cô nương tất cả đều đem thù hận vùi vào đáy lòng. Không dám để lộ ra, tất cả đều ở trong viện của mình, hoặc là khổ học cầm kỳ thư họa, hoặc là khổ luyện tài nghệ thêu hoa, đều là vì để có thể gả vào gia đình tốt. Nơi này nữ tử phần lớn 18, đều đã xuất giá, các cô nương thì 14, 15 tuổi, đã có thể bàn đến chuyện hôn nhân. Hôm nay trời có chút âm u, có chút nặng nề. Lại có chút giống như muốn mưa. Bài Tâm Nhị mặc một thân quần áo lụa trắng, trên đường viền tay áo thêu những cành liễu sống động mà xinh đẹp. Cùng Tuyết Thiền, dáng hồng hướng Lâm Vũ Uyển đi đến. Tuyết Thiền vừa đi, một bên chống má suy tư nói. Quận chúa, hôm nay Ngũ tiểu thư mời ngươi đi Lâm Vũ Uyển ngắm cảnh. Như thế nào mà các vị tiểu thư khác cũng đi? Giáng Hồng ngẩn người, suy nghĩ một hồi lại nói. Gần đây đám người Tam tiểu thư cũng không đến tìm quận chúa gây phiền toái. Chẳng lẽ thật đã học ngoan, nhưng các nàng cùng nhau tới. Khẳng định nghĩ muốn biểu hiện tỉ muội hòa thuận. Có thể được vương gia phân cho nhiều đầu cưới. Tuyết Thiền xì một tiếng khinh miệt. Cái gì đầu cưới? Đầu cưới này rõ ràng là do vương phi để lại cho quận chúa. Các nàng dựa vào cái gì mà muốn? Nói mới nói xong, mấy người các nàng đã đi tới Lâm Vũ Uyển tiền. Lúc này, Bài Tâm Nhị vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Bạch Tâm Oánh đối diện dùng khăn che mặt tâm cao khí ngạo đang đi tới. Trên mặt Bạch Tâm Oánh, hai mắt như cũ vẫn thâm đen, nàng vừa đi lại đây, liền nhìn đến Bai Tâm Nhị lạnh nhạt đứng lặng ở đối diện. Lúc này cơn tức giận dâng lên, đang muốn phát tác, lại nhớ tới lời dạy bảo của mẫu thân là phải nhẫn nhịn. Liền hừ một tiếng, hướng tới Lâm Vũ Uyển đi nhanh bước vào. Mẫu thân nói, nếu biểu hiện tốt, khiến phụ thân vui, không những được phân cho đầu cưới sang quý, hơn nữa còn có thể hứa gả cho một gia đình tốt. Các nàng tuy là thứ nữ, nhưng cũng là con gái của vương gia, thân phận khẳng định cũng không thua kém. Đương nhiên, những đại thần cùng cấp bậc với phụ thân sẽ không lấy thứ nữ làm vợ cho con trai trưởng. Nhưng ở kinh thành cũng có không ít quan to quý nhân muốn nịnh bợ phụ thân. Đến lúc đó, nàng nhất định phải gả đến nơi tốt hơn các tỷ muội. Càng muốn so với các nàng hạnh phúc, giàu có hơn, Bai Tâm Nhị mặc kệ thủ hạ bại tướng này. Bước đi từ từ đến Lâm Vũ Uyển, nha hoàn của Bai Tâm Đồng sớm đã đứng đón. Chờ đoàn người Bai Tâm Nhị đi đến khuê phòng Bai Tâm Đồng. Phát hiện Bai Tâm Nhu, Bai Tâm Họa hai người cũng dẫn đống lớn nha hoàn đến đây. Thanh thế thật lớn, thủ hạ bại tướng, kẻ bại dưới tay, Bai Tâm Họa vừa thấy Bai Tâm Nhị bước vào cửa. Con ngươi thanh lệ lập tức trở lên nhiệt tình, nhanh chóng tiến lên, quận chúa, đến ngồi cạnh muội đi. Xưng hô cũng từ ngốc nghếch biến thành quận chúa. Có thể thấy được năng lực ứng biến của Bai Tâm Họa. Cùng mẫu thân của nàng Ninh Thứ Phi không có sai biệt. Bai Tâm Oánh, Bai Tâm Nhu khinh thường trừng mắt nhìn Bai Tâm Họa liếc mắt một cái. Hai người xoay mặt qua, song song bắt đầu cầm lấy đồ thêu của mình tiếp tục thêu. Bai Tâm Đồng cũng đứng dậy mang bộ dáng bệnh tật khuôn mặt u sầu. Hướng Bai Tâm Nhị xin lỗi nói. Tỷ tỷ, chuyện lúc trước đều là mẫu thân muội không tốt, mong rằng người đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng. Đại nhân có đại lượng, người lớn có tấm lòng lớn. Bai Tâm Nhị lạnh nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngồi ở bên cạnh Bai Tâm Họa, vân đạm phong khinh nói. Không có việc gì, ta cũng không cùng di nương không chấp nhặt. Vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Không màng đến điều gì, tiếng nói vừa dứt, Bai Tâm Nhu, Bai Tâm Oánh bên cạnh lông mày cùng đều nhăn lại. Bai Tâm Nhị thật quá đáng, đã vậy còn hạ thấp mẫu thân các nàng, là trưởng nữ liền rất giỏi sao? Chúng ta liền cùng so tài xem ai thêu đẹp hơn. Bai Tâm Oánh nói xong, nhẹ nhàng nâng tay, đem khung thêu lấy ra, mặt trên tấm vải là hình nguyên ương đạp nước còn chưa thêu xong. Trước mặt Bai Tâm Nhị là dụng cụ thêu cùng vải thêu. Lại rỗng tuếch, cái gì cũng đều không có. Bên này Bai Tâm Họa đã sớm thêu xong một đóa mẫu đơn vô cùng tinh xảo. Quả nhiên kỹ thuật thêu của nàng là tốt nhất. Lại nhìn những người khác, trên vải thêu đều có này nọ. Duy chỉ có mình Bai Tâm Nhị nàng là không có gì. Bai Tâm Nhị cảm thán một chút, tại cái thế giới này. Không có một môn tài nghệ nào giỏi, thật khó sống yên mà, ai ngờ nàng còn chưa lên tiếng. Bai Tâm Họa bên cạnh lúc này tiếp lời Bai Tâm Oánh. Ở trong phủ chúng ta, thứ nữ giống như có địa vị cao hơn so với trưởng nữ. Không tin chúng ta có thể lấy chi phí ăn mặc của tứ tỷ ngươi cùng quận chúa so sánh. Nhìn xem ai tốt nhất, Bai Tâm Oánh vừa nghe, lúc này một tay vỗ xuống bàn. Hai mắt bốc lửa nói, đồ hồ ly tinh, ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn nói mẫu thân ta cắt xén đồ của quận chúa? Đem đồ tốt đều cho chúng ta. Bai Tâm Họa khinh thường liếc mắt nhìn, một bên vừa thêu một bên tự đắc nói. Tứ tỷ thẹn quá thành giận, hay là lời ta nói đều là thật, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Bai Tâm Họa, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, nương của ta nhưng là... Bai Tâm Oánh hai tay chống thắt lưng, mới nói đến đây, nhưng nghĩ ra cái gì vẻ mặt đỏ bừng che miệng lại. Chọc Bai Tâm Họa bên cạnh phốc xích một tiếng cười ha hả. Tứ tỷ, ngươi nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, ý tứ là, ngươi là chó. Bai Tâm Họa cười nhạt nhìn về phía Bai Tâm Oánh, trước mắt Bạch Phủ tuy là do Khương Sườn Phi quản lý. Nhưng mẫu thân của nàng cũng không phải người dễ chọc. Mẫu thân đã mang thai hơn 8 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày mẫu thân sinh, đến lúc đó nếu có thể sinh con trai, mẫu thân mình chính là người lớn nhất trong phủ. Bạch Tâm Oánh thì tính là cái gì? Giỏi cho ngươi cái tiện nhân này, dám chửi ta là chó. Bạch Tâm Oánh nói xong, quay người lại chuẩn bị lấy kiếm của mình. Sờ soạng một hồi, nhờ tới quy định của phụ thân, ở trong phủ không cho phép mang kiếm. Nàng lúc này tức giận đứng lên, sắc bén đi đến trước mặt Bạch Tâm Họa. Một chưởng đem Bạch Tâm Họa đẩy ngã trên mặt đất. Bạch Tâm Họa bị đẩy ngã, đồng dạng tức giận cắn răng đứng dậy. Nàng không dùng kiếm thuật, mà để hai tay chống thắt lưng, ngửa đầu, phịch một tiếng đầu chàng hướng Bạch Tâm Oánh đánh tới. Đầu này uy lực cũng không nhỏ, va chạm như vậy khiến Bạch Tâm Oánh cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Lúc này, hai người đều đụng vào nhau, nhanh chóng xoay người đánh tới cùng nhau. Ngươi nắm tóc của ta, ta kéo ra đầu của ngươi. Hai người ai cũng không chịu nhường, trên mặt đất đánh cho khí thế ngất trời, gấp đến độ khiến Bạch Tâm Nhu, Bạch Tâm Đồng hai người phải luống cuống. Bạch Tâm Nhị nhìn trận trò khôi hài trước mắt, cái gì cũng không muốn nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân kịch liệt, sở dĩ nghe được ra là kịch liệt vì có hai nữ nhân đang hấp tấp đi tới đây. Ninh Thứ Phi một tay nâng cái bụng lớn, một tay đỡ thắt lưng, được nha hoàn nâng tiến vào. Khương Sườn Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ỷ vào thân mình tốt, nhanh như chớp phò tiến vào. Đi vào thấy hai người đang đánh, còn trừng lớn ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương. Xem đối phương giống như bị mụn cơm, Ninh Thứ Phi trừng mắt nhìn Khương Sườn Phi liếc mắt một cái. Xong xoay người nhìn hai người vẫn còn đang đánh nhau kia. Tâm Họa của mình rõ ràng bị đánh cho nặng hơn chút. Liền phái người đem hai người kia tách ra. Một bên chỉ vào Khương Sườn Phi lên án nói. Ngươi khi dễ người, ta sẽ bẩm báo việc này cho vương gia. Để vương gia phân xử cho ta. Ngươi dám, Khương Sườn Phi cất cao âm điệu. Giống gà trống đang muốn chiến đấu. Cả người tóc gáy dựng thẳng. Hai cái cô nương đánh nhau, lại dám đến trước mặt vương gia nói lý, ngươi nghĩ muốn hại vương gia tức chết đúng không? Khách trương.